Chua, chia tay đi, chương 13, hạ thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu soái, hai hôm trước đàn em của ngãi ưng gây sự ở địa bàn Thượng Hải, có cần tôi phái người đến xử lý không? Đằng sau bọn chúng là ai? Điều tra được chưa? Đinh Mạc Ca và Thái Nghị ngồi trong phòng sách, bộ dạng có vẻ căng thẳng. Một tin tức cũng không tiết lộ, gián điệp của mình gài vào đó cũng không mò ra được. Thái Nghị gõ phím máy tính vừa in ra sấp tài liệu đưa đến bàn của Đinh Mạc Ca. Tạm thời rút gián điệp bên mình về, đưa ra nước ngoài đi. Đinh Mạc Ca hít một hơi thuốc lá, phả vào không khí lờ mờ. Bọn chúng đang tìm cách để tiếp cận mới để gián điệp của ta chạy lung tung trong đó. Thái Nghị cầm trên tay tấm hình đưa cho Đinh Mạc Ca. Đây là cánh tay phải của đại ca bên ngãi ưng, chỉ mình hắn mới có thể biết mặt cậu ta. Chấm, bộp bộp, mắt Đinh Mạc Ca sắc sảo vòng qua cánh cửa, giọng sắc lạnh. Ai? Thanh Thanh bước vào, run sợ đến mức chân mềm nhũn. Là em. Đinh Mạc Ca bình tĩnh trở lại, mặt đã giảm đi vài phần phẫn nộ, vội vàng dụi điếu thuốc, đứng dậy mở cửa sổ cho khói thuốc ra ngoài. Em tới đây. Đinh Mạc Ca ôm cô vào lòng, hất tay bảo Thái Nghị ra ngoài. Việc đó, cậu tự xử lý. Cánh cửa phòng chưa đóng lại, Đinh Mạc Ca đặt lên môi cô nụ hôn chuồn chuồn lướt cưng chiều véo má cô. Tìm anh có việc gì? Anh có cỗ cảm giác ngọt ngào, vừa biết người lấp ló sau cánh cửa là cô, đầu tiên là hốt hoảng, sau đó là sửng sốt. Lần đầu tiên kể từ khi lần đó xảy ra cô chưa bao giờ đích thân đến tìm anh. Tôi muốn, mua hàng chuyển phát nhanh. Anh phì cười, vuốt vuốt tóc cô. Muốn mua gì anh cho hết. Cô đảo mắt hai vòng. Nhưng, hừm, các vệ sĩ kia sẽ đòi kiểm tra hàng tôi lấy, đồ phụ nữ tôi ngại ngùng. Anh bế cô lên, để hai tay cô vòng qua cổ mình, hai tay anh ôm hai chân cô lên. Nhanh chóng xuống lầu, 4-5 tên vệ sĩ dưới lầu, đứng thẳng lưng, đầu hơi cúi xuống, khi gặp anh khẽ khom người. Anh nghiêm nghị, các người từ nay về sau, hàng hóa chuyển phát nhanh của Thanh Thanh không được kiểm tra, sau này mọi việc đều nghe theo cô ấy. Hôm đó, cô rất ngoan ngoãn nghe lời anh rất hài lòng. Nhưng, cô chỉ một suy nghĩ, giết anh, mọi việc cô đã sắp xếp. Anh, nhất định phải chết, anh biết cô định làm gì, cô đã biết tất cả. Mọi việc anh làm, cô muốn giết anh, chỉ có điều anh muốn đến phút cuối cùng, cô có đành lòng giết anh không? Quan trọng là trong lòng cô có anh không? Cách chương.